Điều giáo dục vọng đô thị, chương 17, ngồi phía trên, chính mình động, góc truyện audio.com, editor cộng beta, Richard aka lãnh tĩnh phong mạc, cảnh ngộ như vậy khó có thể mở miệng nói, một ngày vẫn trôi qua như vậy, côn ti cũng không thể mặc kệ. Ngày hôm sau tỉnh lại liền cảm thấy nam nhân nhét thứ nhỏ gì đó bên trong cơ thể mình, thế nhưng trên bề mặt chấn động bổng, phân thân giả có lớp lông mềm mại, mặt dư minh tối sầm lại. Tự mình lấy vẫn không thể chạm tới, hắn đành từ bỏ. Cố nén sự ngứa ngáy không thích hợp từ sau huyệt truyền đến, gọi tài xế tới cố gắng vẫn duy trì tư thế đi đường bình thường đi tới công ty. Công ty, phòng họp sạch sẽ, lúc này người vây xung quanh quản lý các ngành im lặng nghe Dư Minh đánh giá công tác tuần trước. Trong lòng âm thầm nói thầm, hôm nay Dư Tổng không biết làm sao, bộ dáng tâm tình rất không xong. Tuy rằng không có soi mói công tác của bọn họ thế nhưng từ đầu đến cuối khuôn mặt đẹp trai tối sầm mà nói chuyện. Quản lý Lý thư ký tháng trước làm sai bộ văn kiện ô long, ta không muốn lại nhìn thấy phát sinh nữa. Mặc dù chúng ta đã phát hiện trước khi truyền đạt xuống, thế nhưng vạn nhất không có thu hồi trở về. Ân Dư Minh bỗng nhiên dừng lại nói chuyện, sắc mặt nhăn nhó một chút, rồi nhanh chóng bộ dáng cũng không phát sinh chuyện gì. Hôm nay tới đây trước, ta còn có việc gấp, biết rõ nam nhân ác độc kia bản chất như rác. Dư Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng đem người chung quanh đều đuổi ra ngoài. Đợi đến khi chỉ còn mình hắn một mình ở bên trong phòng hội nghị, cả người bỗng nhiên nhuyễn xuống một chút, ngửa đầu ra sau nằm ngã vào trên ghế, không thở hổn hển. Trong bản QT tôi nhận được là tiểu tính, xong tôi lấy ro thì ra chữ niêu sinh, niệu tính bằng niệu. Nước tiểu tính, tính chất mà không biết dịch sao nên dịch thành bản chất như rác. Ai biết chỉ tôi nhé, hỗn khốn kiếp, cái nam nhân đáng chết kia, thế nhưng tại thời điểm hắn họp đem công tác chấn động bổng bật lên. Ân vật trong cơ thể tuy rằng không thể nói nó lớn được, chấn động cũng không tính kịch liệt, nhưng bên trên lại mang theo một vòng nhuyễn mao theo chấn động mà nhẹ nhàng cọ quét vào nội bích hậu huyệt. Thật ngứa, thật ngứa, ngàn vạn sợi lông mềm mại quét qua nội bích mẫn cảm, không ngừng mà nhẹ nhàng gãi. Cảm thấy một cỗ nhiệt lưu từ sau huyệt trào ra cọ rửa qua nội bích mẫn cảm dẫn tới thân thể run nhẹ nhẹ, Dư Minh rốt cuộc nhịn không được. Không có hình tượng mà banh rộng hai chân ra, nhẹ nhàng ngồi vặn vẹo mông cọ sát muốn xoa dịu cảm giác ngứa trong cơ thể. Đinh Huy chuyện gì, Dư Minh cố nén hạ thân đang ngứa mà tiếp điện thoại nội tuyến, cố gắng sử dụng thanh âm của mình khi truyền vào tai nghe bình thường một chút. Tổng tài, dưới lầu có nam nhân nói hẹn hôm nay tới thu nhập đồ gì đó, xin hỏi có cho hắn đi lên không ạ? Hôm nay Dư Tổng thanh âm nghe vào tai thật kỳ quái, như là đang thở gấp vì đang vận động gì đó. Ân kêu hắn nhanh chóng lăn lên đây. Rốt cuộc đến, Dư Minh vừa tức lại vừa gấp nhịn không được lớn tiếng quát vào bên kia đầu điện thoại, sau đó đem điện thoại hung hăng cắt đứt, nhẫn nại tiếp tục nằm ở trên ghế nhắm mắt lại thở dốc. Tiểu khả ái, đợi không kịp như vậy sao? Thanh âm muốn ăn đòn vang lên bên tai Dư Minh, nam nhân đứng dựa vào mặt sau lưng ghế, giơ tay ôm Dư Minh vào trong ngực. Mau lấy thứ kia của ngươi ra, sau đó mang theo đồ cốt cho ta. Thật sự là không đáng yêu, ngày hôm qua còn cầu ta đem đại kê ba cắm vào nhục động nhỏ của ngươi mà càng không ngừng kêu muốn bị đút vô càng sâu, hôm nay mặc quần liền. Góc truyện audio.com, không nhận quen biết nhau nữa à? Vẫn là tiểu tao huyệt của người thành thực hơn, nhìn xem, nước chảy đến mức quần đều bị ướt hơn ta nghĩ nhiều đấy. Bàn tay to lớn của nam nhân vuốt ve vừa nhẹ nhàng vừa xuống một đường theo cơ ngực của Dư Minh, xâm nhập vào giữa hai chân, tại địa phương không cơ khát ngừng chảy dịch vỗ về chơi đùa. Ân hảo thật thoải mái, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận thế nhưng thân thể gần như là ỉ lại lên nam nhân vậy. Bị bàn tay vuốt ve qua địa phương đều đang hân hoan cổ vũ, địa phương cơ khát phía dưới cũng hơi truyền đến cảm giác thoải mái thỏa mãn. Dư Minh nhắm mắt lại cảm thụ được động tác của bàn tay nam nhân tại chính giữa hai chân mình, không nói gì, chỉ là khẽ nhếch miệng thở dốc. Bảo bối nhi, đến, đem ngươi quần áo cởi sạch, ta đem chấn động bổng lấy ra cho ngươi, được không nào? Nam nhân ôn nhu dụ hống, lại vẫn là khiến Dư Minh phát hiện không đúng kình địa phương. Cởi quần cái gì mà cởi quần áo? Dư Minh mở mắt chừng đối phương, nam nhân lại hoàn toàn không có cái gọi là xấu hổ, chỉ có cười tùm tỉm nhìn hắn. Nhưng mà tiểu khả ái à, nếu cưng không cởi sạch toàn bộ thì ta thật sự không muốn lấy ra cho cưng đâu. Nhưng nơi này là phòng họp, tuy rằng không có camera, thế nhưng tại nơi làm công không có ai mà cởi sạch quần áo lõa lồ toàn thân, Dư Minh vẫn có cảm giác xấu hổ quá mức. Xem ra là bảo bối nhi cưng thực thích căn chấn động bổng này nha, vậy ta đây đi trước nhé. Nam nhân rút tay ra khỏi giữa hai chân Dư Minh, xoay người làm bộ muốn đi, mới bước đi vài bước liền bị kêu lại. Đứng lại, ta có cho ngươi đi sao? nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng gọi nam nhân lại, nhìn đối phương mang theo tươi cười xoay người lại cũng không tới gần, chỉ là đứng lại tại chỗ nhìn mi, Dư Minh rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Người đi khóa cửa yên tâm, tiểu khả ái, ta sớm khóa rồi. Biết nam nhân rõ ràng đã sớm có dự mưu, Dư Minh thiếu chút nữa tức giận nói không ra lời, nhưng tay vẫn đang hành động. Áo khoác tây trang, caravat, áo sơ mi, dây lưng, quần cuối cùng lại chậm rãi cởi quần lót đã ẩm ướt, Dư Minh cảm giác chính mình cũng coi như trải qua sóng gió to lớn rồi, nhưng lúc này vẫn là nhịn không được mặt xấu hổ đỏ bừng lên. Mau cầm lấy nó ra. Cơ nhục rắn chắc nam nhân anh tuấn màu da màu mật cả người trần trụi, giờ phút này đang đỏ mặt ngồi ở trên ghế cúi đầu không dám nhìn Trương Duyên. Điều này làm cho Trương Duyên mạc danh kỳ diệu có chút muốn cười, lại có chút vui vẻ, thật sự là bảo bối. Tiểu khả ái, ngươi ngồi ở trên bàn đi, ngồi như vậy ta không có tiện lấy ra. Trương Duyên cười, ngữ khí ôn nhu nói với Dư Minh đang xấu hổ. Yêu cầu nhiều quá đấy. Trong miệng kêu gào một câu nhưng Dư Minh vẫn nghe lời đứng lên, xoay người ngồi xuống trên bàn hội nghị rộng rãi, mặt hướng nam nhân trước người. Ngoan, đem đùi mở ra một chút, thanh âm nam nhân mềm nhẹ hống, hai tay cũng đè lại đùi bắp thịt căng đầy đường nét mềm mại, nhẹ nhàng tách mở ra, đem chỗ bí ẩn kia đối diện với mình. Cửa huyệt đỏ thẫm được giấu dưới lớp lông màu đen rậm rạp, không ngừng chảy nước ra bên ngoài, đem bụi cỏ màu đen cũng đã ướt sũng, lông đều bết lại với nhau, nhìn cái gì vậy, ngươi cũng không phải không có. Ánh mắt nam nhân nhìn thoáng qua nhưng thật chất thì chuyên chú dừng lại ở địa phương xấu của mình, chỗ đó bị nhìn thẳng cảm giác như muốn bị thiêu cháy vậy. Tao huyệt cơ khát ngày hôm qua nó đã mang đến thỏa mãn cho người khác. Góc truyện audio.com, giống như nhận được cổ vũ, miệng huyệt đóng mở nhanh hơn, chảy ra càng nhiều dịch, mọi nơi đều dính vệt nước long lánh. Dư Minh xấu hổ nóng nảy, không biết thân thể mình vì cái gì sẽ biến thành đãng như thế. Ta ngược lại là cũng có, nhưng là không như tiểu khả ái ngươi vậy đâu, nhìn thấy nam nhân liền ướt nhẹp chảy nước miếng, muốn ăn nam nhân đại kê ba đâu. Ngươi, mau lấy, Dư Minh nói không lại hắn, cũng không biết nói cái gì để phản bác, chỉ có thể nói sang chuyện khác thúc giục đối phương. Bàn ngón tay thô to đi vào nhục huyệt căng chặt đang co giãn, chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Vết chai trên ngón tay ma sát qua thịt huyệt mềm mại, chọc thân thể Dư Minh không ngừng run rẩy. Khốn kiếp đã biết hắn sẽ không thành thật như vậy. Dư Minh bị ba ngón tay của nam nhân đang ở trong cơ thể tra tấn được sắp điên mất rồi. Ba ngón tay không có thành thật thật tìm đến mắt xa bổng lấy đi ra, ngược lại dừng lại tại bên trong huyệt một hồi tại nhuyễn nhục móc móc đào đào, một hồi thì gấp khúc lên dung khớp ngón tay thô to đem nhục động nhỏ hẹp banh ra, ngoạn đến bất diệt nhạc hồ. Sau huyệt nhận được an ủi kích động chảy ra thủy, khiến động tác ngón tay phát ra tiếng nước làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh. Đến khi ngón tay rốt cuộc như là chơi đủ rồi, chậm rãi mò đến một đầu của chấn động bỏng, Dư Minh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đến đây có thể kết thúc đi, còn tiếp tục như vậy thì hắn không biết chính mình còn có thể nhịn xuống không phát ra tiếng rên gì hay không. À, hỗn khốn kiếp ngươi đang làm cái gì? Tao tâm bị đỉnh trúng kích thích nhận được khoái cảm mãnh liệt làm Dư Minh nhịn không được muốn tránh né thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thịt huyệt mềm mại bên trong cũng kịch liệt co rút một chút gắt gao ngậm chặt ngón tay nam nhân. Ngón tay nam nhân đang sờ đến chấn động bổng trong cơ thể, không có đem cầm ra, ngược lại dùng mấy ngón tay cầm một đầu tại bên trong nhục huyệt trừ động lên. A, đừng động, người tên hỗn đản này, mau dừng lại cho ta. Ân trụ vật có lớp lông mềm mại không ngừng ra vào bên trong thân thể, nhuyễn mao cọ sát qua vách ruột mềm mại, mỗi một lần đều mang đến khoái cảm mãnh liệt như điện giật. Dư Minh vốn nghĩ tiếp tục nhịn xuống tiếng rên rỉ, nhưng ngẫm lại thì bản thân hắn nhịn rên rỉ xuống rất khó chịu, cùng lắm thì bị nam nhân cười một chút, vẫn là kêu lên. Ân ân chỗ đó, nhẹ một chút a quá sâu ân nam nhân cường tráng cả người trần trụi nằm ở trên bàn hội nghị rộng rãi, banh rộng hai chân bị nam nhân khác đùa bỡn thân thể. Bên trong hậu huyệt còn cắm mấy ngón tay còn đang không ngừng ra vào, nam nhân cường tráng cũng theo động tác đưa đẩy phát ra tiếng rên rỉ phóng đãng. A, gạch nối, Trương Duyên thừa dịp Dư Minh còn đắm chìm trong khoái cảm, đột ngột nắm lấy chấn động bổng có nguyên mao kia đem rút ra. Chấn động bổng đột nhiên bị rút ra, còn kéo ra vài giọt thủy, nhỏ giọt ở trên bàn công tác. Mềm mại nhuyễn nhục sao có thể chống cự lại nhuyễn mao đột ngột từ từ cọ qua nội bích kích thích mạnh mẽ khiến thanh âm Dư Minh mang vài phần khóc nức nở. Nhưng tiếp theo là ngón tay cùng chấn động bổng đều bị rút ra sau đó thân thể cảm giác rất bất mãn. Ân, mau vào tiếp tục Dư Minh cố gắng mở ra hai mắt phủ đầy hơi sương, bất mãn nhìn về phía nam nhân, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng hỗn loạn đang dục cầu bất mãn ra lệnh. Nào có thể như vậy, làm đến một nửa thì đột ngột rút ra ngoài, khốn khiếp. Chính mình, gocchuyenaudio.com, còn chưa để ý thì đã bị hắn đùa giỡn địa phượng ngượng ngùng đó rồi, hắn thế nhưng còn dám nửa đường thì dừng lại bảo bối nhi ta đem chấn động bổng cho ngươi lấy ra rồi, còn lại chính ngươi tự giải quyết đi. Nam nhân nhếch khóe miệng lên lộ ra nụ cười tà, nhìn Dư Minh sau khi bị chính mình đùa giỡn thì vô lực dang rộng hai chân chảy thủy, nằm ở trên bàn hội nghị bộ dáng thở dốc mê người trong ánh mắt lại tràn đầy ý vị không rõ chìm sâu vào dục vọng. Ngươi mẹ kiếp, muốn thượng liền thượng, còn là nam nhân hay không hả? Dư Minh nằm ở trên bàn, nghe thấy nam nhân muốn đi, nhịn không được chửi ầm lên. Hắn đều tê chuẩn bị tâm lý sẵn sàng lại bị nam nhân làm giống lần trước, ai biết tên hỗn đản này. Khúc dạo đầu làm đến một nửa thế nhưng muốn đi. Bảo bối nhi, nhưng bên ngoài là nhân viên công ty của ngươi đấy, nếu mà làm cho bọn họ đều biết lão bản của họ ở bên trong bị người thượng, điều này thật sự không tốt lắm. Trương Duyên giả vờ buồn rầu nói, thật ngứa, thật là khó chịu, muốn trong thân thể như là có ngọn lửa đang thiêu đốt vậy, vừa nóng vừa ngứa, ngày hôm qua trải qua mấy lần việc kịch liệt thì Dư Minh đương nhiên biết đây là cái gì. Nhìn nam nhân còn đang ở đó giả mù sa mưa buồn rầu, hạ thân lại gồ lên một đống lớn, Dư Minh nhịn không được phát ra một tiếng chào phúng cười nhạo. Sau huyệt rất bất mãn và cơ khát khiến hắn cố kìm chế thân thể mềm yếu cùng kích thích đến khoái cảm, dãy rùa từ trên bàn ngồi dậy, một phen nắm cổ áo nam nhân trước mặt đem người hướng trên bàn ấn ngồi xuống. Trương Duyên cũng thuận thế do động tác của hắn, bị Dư Minh cả người trần trụi đang thở hổn hển đặt trên bàn, lưng dựa vào mặt bàn bị hắn đặt ở dưới thân, muốn nhìn một chút hắn rốt cục muốn làm cái gì. Trường Kỳ dùng ngón tay ký tên linh hoạt cởi bỏ dây lưng của Trương Duyên, nửa mở nửa cởi xuống cùng quần lót của nam nhân, côn TST to lớn nóng như lửa từ từ thoát ra khỏi trói buộc bắn ra, ngẩng cao đầu chỉ về hướng Dư Minh. Hảo, hảo bổng mắt Dư Minh si mê nắm lấy vật cứng to lớn nóng như lửa kia trong lòng bàn tay, có thể cảm nhận được trên bề mặt nổi đầy gân xanh. Vừa nghĩ đến thứ này cắm vào thân thể mình, vừa nóng vừa nhồi đầy căng trướng trong mình, khoái cảm tràn đầy, ma sát nóng rát. Dư Minh nhịn không được hung hăng ực nuốt nước miếng, hắn đem nam nhân đặt ở trên bàn xử lý công việc chính mình hơi ngồi nhỏm dậy, tay cầm côn TST nam nhân, đem đầu đỉnh nhắm ngay nhục động, chậm rãi ngồi xuống. Ngô trải qua điều giáo nhục động chủ động mấp máy thịt mềm bên trong huyệt đem nhục trụ nóng như lửa kia nuốt đi xuống, hai người không hẹn mà cùng phát ra thanh âm thỏa mãn. Nguyễn nhục căng chặt ướt đẫm gắt gao bao bọc côn TST tím đen thô dài, côn TST bị ngâm bên trong thủy sảng khoái như là đang mát xa vậy, Trương Duyên cảm giác chính mình thật sự là nhặt được bảo bối. Dư Minh tạm dừng nghỉ ngơi một lát tiếp lại bắt đầu động lên, không ngừng nâng lên vòng eo, rồi từ từ ngồi xuống, đem cả căn của nam nhân nuốt hết. Thỉnh thoảng vặn vẹo một chút vòng eo tinh tráng tinh xảo cộng cường tráng, điều chỉnh góc độ một chút khiến côn TST nam nhân có thể xâm nhập càng dễ, đâm chọc đến điểm thao tâm kia. Ân hảo bổng, thật sâu ân chính là chỗ đó thật thoải mái, rất thích loại bị tiến vào này, bị khoái cảm được lấp đầy, hảo bổng, thật lớn. Dư Minh trong đầu hỗn loạn, trừ cự vật tráng kiện như lửa dưới. Góc chuyện audio.com, thần cũng không quản được cái khác, trong miệng vong tình phun ra tiếng rên gì. Cơ nhục khỏe mạnh, nam nhân thân hình kiện mỹ đã ngồi ở trên thân một nam nhân khác, khố hạ gắt gao giữa chặt phân thân cương cứng tráng kiện của đối phương. Nhục huyệt ướt sũng theo động tác nam nhân nâng eo ngồi xuống, không ngừng phun ra nuốt vào cự vật tím đen cắm ở bên trong, phát ra tiếng nước phốc suy, không ngừng từ bên trong tao chèn ép ra thủy lấp lánh. Cho đến cuối cùng, chỉ dựa vào khoái cảm từ hậu huyệt bắn ra thì Dư Minh đã sớm mệt cực kỳ, hữu khí vô lực ghé vào gờ ngực nam nhân dưới thân không ngừng thở, hạ thân còn ngậm côn TST bán cứng rắn của đối phương liếm hấp không buông. Bảo bối nhi, hôm nay ngươi thật sự rất chủ động, cái này có phải là trong giới tổng tài hay nói ngồi lên trên tự mình động không? Trương Duyên híp mắt thoải mái sung sướng, đem người ở phía trên ôm vào trong ngực, bàn tay to lớn vỗ nhẹ mông đối phương hỏi. Lan, nghe được đối phương thở hổn hển trả lời, Trương Duyên cũng hoàn toàn bộ dáng không có sinh khí, ngược lại cười ha ha lên, chờ người, lại đem đối phương áp dưới thân mình. Bảo bối nhi, vừa rồi ngươi chủ động vất vả như vậy, kế tiếp lão công đến khiến ngươi thoải mái. Mẹ ít nói nhảm, mau động. Ân, ngày đó trợ lý đặc biệt thắc mắc, lão bản không chỉ khác thường từ chối mọi an bài buổi chiều, cùng nam nhân kia đến tìm hắn lấy đồ ngốc ở trong phòng họp cả buổi chiều, buổi tối cũng không tang cả, ngược lại sớm đi ra khỏi công ty. Cách chương.